Chương 1280, 1280, tìm kiếm Nam Tiêu, 1. Hai ngày không có lên lớp, Ninh Hoan Tâm lại bị chồng chất như núi bút ký cùng việc học các đảo. Cũng may nàng trong trí nhớ không sai, có thế bằng ngắn tốc độ đem những cái kia bút ký nhớ kỹ, học thuộc lòng, còn có thế tiêu hóa nhiều ít kiến thức mới vậy coi như khó nói. Ban đêm tan học thời điểm, Ninh Hoan Tâm dựa theo Phan Oánh Oánh nói cho địa chỉ của mình, tìm được tại phía ngoài trường học trong quán cà phê ngẩn người Lâm Kiến Bình. Mấy ngày này Lâm Kiến Bình thế nhưng là gầy gò cùng tiểu tụy không ít. Bởi vì Mộ Vũ Hinh mất tích, Lâm Kiến Bình vẫn luôn đối với Mộ Vũ Hinh đều rất có hảo cảm. Thế nhưng là, không đợi hắn nghĩ kỹ làm sao cùng người mình thích thổ lộ, Mộ Vũ Hinh nàng liền mất tích. Mấy ngày này, Lâm Kiến Bình cũng muốn không ít biện pháp, tại trên mạng tuần tra rất nhiều tư liệu. Thế nhưng là một mực tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng cùng tư liệu. Lâm Kiến Bình. Ninh Hoan Tâm đi tới Lâm Kiến Bình chỗ ngồi bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống hắn đối diện. Ngươi nhìn giống như không tốt lắm. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn vài lần, trầm thấp khẽ nói lấy, còn đang suy nghĩ Vũ Hinh sự tình sao ân. Lâm Kiến Bình thở dài, ánh mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên mặt, trong giọng nói của hắn có chút kích động vội vàng. Hoan Tâm, ngươi nguyên lai QNZ ở tại tháng 8 năm 08. 808 dặm thật sự có sức mạnh thần bí sao nếu như không là bởi vì chính mình là một người nam, Lâm Kiến Bình nhất định phải đi nữ sinh ký túc xá tháng 8 năm 08 ở lại ở một cái. Nghe được Lâm Kiến Bình tra hỏi, một bên Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lập tức chậm rãi gật đầu, tháng 8 năm 08 hoàn toàn chính xác rất thần bí, có rất nhiều bí mật, nhưng đáng tiếc không phải người bình thường có thể tìm tòi. Rất nguy hiểm. Nơi đó, thật sự không thích hợp người bình thường. Ai? Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Lâm Kiến Bình lần nữa thở dài, hoàn toàn chính xác, tháng 8 năm 08 lần này đã bị trường học triệt để phong bế, môn đều bị phong kín, từ đó về sau nữ sinh phòng ngủ bệ tòa, không còn có tháng 8 năm 08 gian phòng này. Sự tình tổng sẽ đi qua, cũng hầu như sẽ bị rất nhiều người lãng quên, bất quá chỉ cần chúng ta tin tưởng Vũ Hinh còn đang một chỗ nào đó sinh sống rất thoải mái, cái kia là được rồi. Ninh Hoan Tâm ôn hòa an ủi Lâm Kiến Bình vài câu. Ân. Lâm Kiến Bình nhàn nhạt cười một tiếng, nâng lên con ngươi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi tìm đến ta có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Hoan Tâm thế nhưng là đại minh tinh, trong trường học nhân vật phong vân, tổng sẽ không vô duyên vô cớ đến an ủi mình, bồi mình uống đồ vật ta. Lâm Kiến Bình còn không có tự luyến đến trình độ như vậy. Nghe được Lâm Kiến Bình tra hỏi, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ta đích xác có chút việc nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có thể giúp ta xâm lấn Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh trường học nội bộ mạng lưới sao? Ta muốn kém một người tin tức ngươi lại tra án sao? Lâm Kiến Bình nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói về sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì đoạn thời gian kia Ninh Hoan Tâm gọi hắn điều tra cùng Tân Mộng án có quan hệ tư liệu, kết quả cũng không lâu lắm, Tân Mộng bản án liền bị lật lại bản án. Ninh Hoan Tâm, nghe được Lâm Kiến Bình, một bên Ninh Hoan Tâm một mặt xấu hổ. Chẳng lẽ nàng về sau ra sân đều muốn giới thiệu một câu ta là thám tử lừng danh Ninh Hoan Tâm, chân tướng chỉ có một cái sao khụ khụ. Ninh Hoan Tâm thanh ho hai tiếng, mỉm cười nhìn Lâm Kiến Bình, không phải tra án, chính là có một người bạn xin nhờ ta hỗ trợ tìm người. Hả, ta hiểu. Ta sẽ giữ bí mật. Lâm Kiến Bình hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, quay người từ cái ghế một bên trên đem mình một mực mang theo người laptop từ túi laptop bên trong đem ra. Chỉ là xâm lấn trường học mạng lưới, dùng ta cái này vợ ghi nhớ liền có thể. Hoan Tâm, ngươi muốn tra người kêu cái gì? Lâm Kiến Bình một bên cho máy tính khởi động máy, một bên nhẹ nhàng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu.